Cô vợ hợp đồng của Tổng Giám đốc cao lãnh, chương 32, giận cá chém thớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, mặt trời ló dạng đông, tia nắng ấm áp rọi tới đầu giường, chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Viễn Hy Đình Chi sáng chói lóe khiến mi mắt cô giật giật. Sau đó, cô mở to hai mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, thấy mình đang ngủ trong phòng mới thở phào đầy nhẹ nhõm. Hai tay xoa xoa huyệt thái dương. Đầu cô đau như búa bổ, thần thức mơ mơ hồ hồ nhớ lại những chuyện tối qua nhưng chẳng thể nào nhớ rõ nổi. Rốt cuộc ai là người vác xác cô về? Vừa lúc đó, Cận Thời Xuyên đẩy cửa đi vào, đặt ly nước ấm và mật ong xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Uống đi cho tỉnh rượu. Viễn Hy Đình méo mặt, ấp úng hỏi anh. Tối hôm qua, em, làm sao về được nhà thế? Cận Thời Xuyên dừng bước, ngoảnh mặt nhìn cô, khẽ nhướng cặp mày sâu rón lên cao. Em nghĩ sao, thấy cô lặng thinh anh liền lạnh lùng rời khỏi, không một cái ngoái đầu thứ hai. Sau đó, cô liền nhận được tin nhắn của Lưu Đào. Tối qua là cậu đưa tớ về à? Viễn Hy Đình thoăn thoắt nhắn lại. Tớ còn không biết làm sao mình về nhà được nữa là đưa cậu về cái khỉ khô gì. Hả, Lưu Đào lại nhắn tiếp. Cậu hỏi Cận Thời Xuyên chưa? Hỏi rồi, Viễn Hy Đình cau mày, viết từng chữ đầy khó khăn. Trông mặt anh ấy rất khó chịu. Hình như tớ lại gây ra chuyện rồi. Cô nhanh chóng vứt di động sang bên, vùi đầu xuống gối, dùng sức đập mạnh lên ga giường. Bữa sáng hai người vẫn ăn cùng nhau nhưng lại chẳng nói với nhau câu gì, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi lại cắm đầu cắm cổ cúi xuống ăn. Viễn Nhiên ngơ ngác đảo trong mắt nhìn qua nhìn lại bố rồi tới mẹ, mi tâm khẽ cau lại. Không đúng, hai người đang giận nhau à, lại cãi nhau. Viễn Hy Đình dùng tay nhấn nhẹ đầu con gái. Con nít đừng lắm chuyện. Mau ăn đi, mẹ làm ơn đừng để người khác phải lo lắng nữa có được không? Có chuyện gì nói ra con nghe thử. Là bố ăn hiếp mẹ à? Hay bố có nhân tình? Lời nói của Viễn Nhiên dành cho Viễn Hy Đình nhưng ánh mắt lại thường xuyên liếc xéo sang phía Cận Thời Xuyên. Đôi mày hơi xích lại, da mặt căng ra. Cận Thời Xuyên dùng giấy lau miệng, lạnh nhạt nói. Con hỏi mẹ con ấy. Xem dạo này đã làm gì? Mẹ con thậm chí còn không để ý đến bố thì làm sao bố có khả năng bắt nạt mẹ? Viễn Hy Đình chề môi, xì, lên một tiếng, lẩm bẩm. Chẳng phải em sợ người phụ nữ của anh hiểu lầm sao? Người phụ nữ của anh, Cận Thời Xuyên nhướng mày lên cao, gương mặt hoàn toàn mù mịt. Người phụ nữ nào, trong lòng biết rõ còn giả hỏi. Viễn Hy Đình cau có, khó chịu. Cận Thời Xuyên cười khổ thành tiếng. Sắc lạnh trên mặt vơi đi phân nửa, thay vào đó là sự giận dữ xen lẫn bất lực. Em nói rõ ra đi, đừng có giở thói úp úp mờ mờ như thế. Em đã nói rất rõ ràng, chẳng lẽ anh còn muốn em nói thẳng tên người đó ra nữa hay sao? Viễn Hy Đình giận dữ buông đũa xuống, quát ánh mắt sắc lẹm sang phía Cận Thời Xuyên. Anh mất kiên nhẫn, giọng hơi cao. Phải đó, em nói toẹt ra luôn đi. Cô vênh cằm, anh nghĩ là em không dám sao? Viễn Nhiên nãy giờ bị xoay như trong chóng, nhức hết cả đầu, cô bé lớn tiếng. Dừng, bố mẹ có thể nghe con nói một câu không? Hai ánh mắt đầy lửa hận đồng loạt xoay sang chăm chú nhìn Viễn Nhiên, thanh âm một nam một nữ không cao cũng không trầm vang lên trong sự tĩnh lặng. Nói đi, Viễn Nhiên chỉ đồng hồ treo tay, hai người còn ở đó cãi nhau nữa là muộn giờ đó. Cận Thời Xuyên nghe xong thì quát mắt sang Viễn Hy Đình, hai tay khoanh tròn trước ngực. Dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Không sao, bố là ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng con là học sinh tiểu học đó. Bố quên hôm nay tài xế xin nghỉ sao? Viễn Nhiên bất lực toàn tập. Vậy đi thôi, nhưng chuyện này chưa xong đâu. Cận Thời Xuyên nói xong liền đứng dậy, mặc áo vest vào, bước dài ra phía cửa. Ra tới cổng, anh không lạnh không nhạt buông câu. Có muốn đi chung không? Cô ôm một bụng tức no căng rồi. Còn hít thở một bầu không khí với anh chắc sẽ nhồi máu co tim mất. Cô nỉ non buông lời lạnh nhạt. Không muốn, tới công ty, Viễn Hy Đình giận dữ đập mạnh túi sách xuống bàn khiến những người khác đều giật mình. Theo bản năng họ liền ngẩng mặt lên chố mắt nhìn cô. Bạch Khởi hỏi, Hy Đình, mới sớm ra đã ăn phải thuốc súng gì rồi? Cô liền giận cá chém thớt. Đàn ông đều giả tạo như nhau cả, dám làm mà không dám nhận. Bạch Khởi cứng đờ. Khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong, mặt mày méo xệch như người vừa gặp phải ma vậy. Cao Lâm Mạt thấy thế liền hỏi, sao thế, mới sớm mai đã bị ai chọc tức vậy? Triệu Cảnh Đằng không mặn không nhạt buông một câu. Còn phải hỏi, đương nhiên là chồng người ta rồi. Cao Lâm mặt lườm Triệu Cảnh Đằng một cái. Đàn ông đều lòng dạ quạ đen như nhau cả. Lần này tới lượt Triệu Cảnh Đằng đơ toàn tập, không gì cũng bị nòng súng chĩa vào, thật cay đắng. Bạch Khởi liếc Triệu Cảnh Đằng, cả hai đều cười bất lực, nhún vai không hiểu gì. Lục Hạ không khỏi buồn cười, đi tới vỗ vỗ lên vai hai cô nàng kia, an ủi. Đừng giận dữ không tốt cho sức khỏe. Sau này Triệu Cảnh Đằng mới biết, hôm đó Cao Lâm mạt nổi giận là bởi vì nghe tin anh đi xem mắt. Mới thời gian trước còn nói thích Viễn Hy Đình đến chết đi sống lại, vậy mà chưa được mấy tháng đã vội vàng tìm đối tượng hẹn hò. Vốn dĩ, cô ấy cứ tưởng anh hết cơ hội với Hy Đình thì cô ấy sẽ có thể bước tới, ai mà ngờ anh lại xoắn suýt tới vậy. Cùng lúc đó, Cận Thời Xuyên cũng đang đóng cửa giáo huấn nhân viên một trận tơi tả, khiến ai ai cũng muốn ngột thở. Chuyện kỳ lạ là cuộc họp không có liên quan gì tới công việc mà anh chỉ nhằm vào chuyện cá nhân để nói. Anh đột nhiên hỏi, có ai lý giải được vì sao phụ nữ lại nổi giận vô cớ không? Những người có mặt đều đứng tim, mắt trợn mày nhăn, miệng há hốc. Tần Dữ nhanh miệng nói trước, có thể là hiểu lầm, bên dưới cũng bắt đầu bàn tán. Đến ngày đèn đỏ, áp lực công việc, giận cá chém thớt, tổng giám đốc, ai mà lại to gan dám làm anh nổi giận thế? Trưởng phòng sản xuất chốt hạ một câu khiến cả đám người cảm thấy ớn lạnh. Cận Thời Xuyên lạnh lùng đáp trả, nhìn tôi giống nổi giận lắm sao? Không ai dám trả lời nhưng trong lòng đều có chung một suy nghĩ, trông anh như muốn ăn sống nuốt tươi người ta đến nơi rồi chứ nổi giận cái quái gì. Giữa lúc đó, Cận Cổ Quân gõ cửa, anh quát mắt nhìn một cái rồi cao lãnh nói. Vào đi, Cận Cổ Quân và Chu Nham Điềm cùng đi vào trong, mọi người đều nghĩ nhân vật chính đã xuất hiện. Người có khả năng thay đổi trạng thái cảm xúc của Tổng Giám Đốc chỉ có một mình cô ấy. Cũng chỉ từ sau khi cô ấy tới đây mới thấy anh cáu giận khôn lường như thế. Không lẽ anh đang hiểu nhầm mối quan hệ giữa Chu Nham Điềm và Cận Cổ Quân hay sao? Cận Cổ Quân liếc nhìn những người xung quanh một nhoáng, rồi bước tới đứng đối diện với Cận Thời Xuyên, lắng giọng hỏi. Anh sao thế? Có chuyện gì? Cận Thời Xuyên vào thẳng vấn đề, lúc này đây sắc lạnh trên mặt anh hoàn toàn đã dày đặc như thường. Không ai nhìn ra biểu cảm gì nữa cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tài liệu cần ký tên. Cận Cổ Quân đặt sắp tài liệu xuống bàn. Sau khi xác nhận anh đã ký xong, anh ta lại nói. Đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài ăn. Tối nay cùng ăn một bữa, dẫn cả chị dâu nữa nhé. Ánh mắt của những người khác đều đổ dồn lên người Chu Nham Điềm. Cô ta mỉm cười nhu hòa. Anh Xuyên, đi đi. Lâu rồi chúng ta không tới nhà hàng cũ dùng cơm rồi. Được, Cận Thời Xuyên lạnh như băng buông một chữ. Quả nhiên, chỉ có Chu Nham Điềm mới có khả năng kéo lại cảm xúc của Tổng Giám Đốc. Đám người kia giờ đây mới được thở phào một hơi. Cách chương.